lẽ nào lại có cái lý ấy? Hàn Tuyệt nổi giận, nhưng hắn cần phải nghỉ ngơi, cảm giác chóng mặt vẫn còn đó. Đường đường là đại năng thần cảnh lại bị chóng mặt, nói ra sẽ thành chuyện cười. Đây chỉ có thể nói rõ việc nguyền rủa phải trả giá quá lớn. Nếu không có Ách Vận Thư, Hàn Tuyệt cũng không dám dễ dàng nguyền rủa. Ách Vận Thư, chí bảo thần cảnh, có thể nguyền rủa sinh linh mang đến vận rủi cho đối phương, đồng thời sẽ không bị đối phương nhận ra được đặc tính không bị nhận ra này đã được Hàn Tuyệt sử dụng triệt để, phát dương quang đại. Một tháng sau, Hàn Tuyệt khôi phục lại, hắn lấy thiên đạo lệnh ra thăm dò tình hình gần đây của thiên đế. Thiên đế cười nói, sợ cái gì? Như vậy càng tốt. Thứ chấm muốn chính là chúng sinh phải kiêng kỵ chấm. Chấm muốn kết thúc lượng kiếp. Chỉ khi thống nhất lại mới có thể giúp chư thiên vạn giới được hòa bình. Hàn Tuyệt không nói gì. Mệt hắn lo lắng nửa ngày, không ngờ thiên đế lại rất đắc ý. Bệ hạ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nói không chừng ở tiên giới còn cường địch khác ẩn thân. Ví dụ như Hạo Thiên lúc trước, hay là luân hồi tiên đế đã từng ngụy trang ở lại bên cạnh ngài. Hàn Tuyệt không thể không nhắc nhở. Thân là thiên đình chi chủ, thiên đế luôn lộ mặt, rất dễ bị ám hại. Thiên đế nói, trong lòng trẫm có tính toán, thực ra lúc đầu trẫm không muốn thống nhất tiên giới, nhưng theo chiều hướng phát triển hiện tại, trẫm đã không còn đường lui, nhất định phải vượt khó tiến lên, toàn bộ thiên đình đều đang chờ ngày trẫm thống nhất tiên giới. Trẫm không thể dừng lại. Thiên đế nói lời này rất bình tĩnh, Hàn Tuyệt không hề cảm thấy bất an hay do dự gì trong giọng nói của thiên đế, chỉ nhận thấy quyết tâm tuyệt đối. Biết núi có hổ nhưng vẫn đi vào hang hổ. Hàn Tuyệt thầm thở dài. Hắn một lòng muốn cứu thiên đình, nhưng lại khiến thiên đình càng lún sâu hơn. Đây là lượng kiếp, đây là mệnh số. Hàn Tuyệt rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ hắn đã nhập kiếp? Cẩn thận ngẫm lại, đúng là hắn đã hơi dính vào. Mà thôi, ta chỉ cần cầu không thẹn với lòng, tận lực là được, nếu hết cách thật, vậy ta chỉ có thể bảo toàn chính mình. Hàn Tuyệt nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu thiên đế không thể lùi, vậy hắn quyết tâm giúp thiên đế thắng. Giọng nói của thiên đế lại vang lên. Gần đây nhân giáo đưa một lượng lớn thánh đan tới, trong đó có đạo đan có trợ giúp cho thần cảnh tu hành. Ngươi có muốn không, trẫm đưa cho ngươi 10 viên. Hàn Tuyệt nói, thôi, bệ hạ giữ lại cho các tiên thần thiên đình dùng đi, dùng lên người ta cũng không giúp được gì cho ngài, lãng phí. Thiên đế hoàn toàn thất vọng, không sao, ngươi vốn là người của trẫm, nhưng bọn họ chưa chắc đã phải. Sau khi nói chuyện với thiên đế một hồi, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nhận 10 viên đạo đan, địa điểm gặp mặt ở hư không diêu giới. Hàn Tuyệt để Lưu Bị đi lấy. Hiện nay cấm chế của Cửu U luyện ngục rất yếu, Lưu Bị có thể cứng rắn xông ra. Với tính cách cẩn thận của Lưu Bị, chắc hẳn sẽ không có chuyện. Sau khi Lưu Bị rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Phong ba lần này khiến hắn ý thức được sự đáng sợ của kiếp số, hắn nhất định phải có thực lực ngày càng mạnh mẽ hơn để ứng phó. Không thể không nói, những kẻ địch này cũng thật lợi hại, ta ở trong bóng tối cũng không thể mài chết bọn hắn. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, hắn cũng có chút khâm phục Tổ Đồ và Hạo Thiên. Đặc biệt là Tổ Đồ, còn có thể dùng cái chết của mình gieo vạ cho thiên đế, rất tàn nhẫn. Lần này, sợ là thần cung sẽ đại loạn. Thần cung và yêu đình hỗn loạn sẽ khiến thế cuộc ở tiên giới càng thêm hỗn loạn. Có nên xem trước tương lai của thiên đế hay không? Hàn Tuyệt chợt nảy sinh suy nghĩ này. Đúng, hắn không thể cân nhắc theo lượng kiếp mãi được, dù sao mục đích của hắn cũng là cứu vớt thiên đế. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Ta muốn biết thiên đế chết như nào, cần khấu trừ 500 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức bị kéo vào cảnh tượng diễn hóa. Khi hắn lại mở mắt, phát hiện mình đã đến một đại điện sáng sủa, trong điện tàn tạ, đưa mắt nhìn quanh, thậm chí có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài cung điện. Thiên đế tóc tai bù xù ngồi trên đế tọa, hơi thở trầm trọng. Ánh mắt Hàn Tuyệt rơi xuống trên người một cái bóng ở cửa đại điện. Hàn Tuyệt cau mày, bóng người này là Thiên đế, thiên đình nên đổi chủ rồi. Một giọng nói lạnh như băng chuyển đến, chỉ thấy người kia bước vào trong điện. Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, đây không phải Long Hạo sao? Chờ chút, chẳng lẽ hắn ta đã bị Hạo Thiên đoạt xá? Thiên đế dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Long Hạo, nói, nghịch tử, ngươi muốn giết cha. Long Hạo toàn thân hắc y bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại cứ khư khư cố chấp, vị trí thiên đế không phải nên để ta kế thừa sao? Tại sao ngươi lại lựa chọn đại thần tướng? Thiên đế nói, muốn trở thành thiên đế không phải dựa vào thực lực, mà phải xem danh vọng và thủ đoạn. Ngươi và Hạo Thiên có quan hệ quá thân thiết, đã trở thành con rối của hắn. Trong lượng kiếp lần trước, mặc dù ngươi thu được đại khí vận, nhưng ngươi cũng gây nên vô số thù hằn. Nếu ngươi là thiên đình chi chủ, sao có thể dẫn dắt thiên đình trở nên cường thịnh? Hừ, ngươi không tín nhiệm ta, ngươi tín nhiệm đại thần tướng, tín nhiệm thiên thần tướng, tín nhiệm sư phụ ta, nhưng không chịu tín nhiệm nhi tử của ngươi, chỉ vì ngươi sợ hãi Hạo Thiên. Ngươi muốn có được thành tựu hơn hẳn Hạo Thiên khi nắm giữ thiên đế chi vị. giọng điệu của Long Hạo tràn ngập đố kỵ và không cam lòng. Hàn Tuyệt nghe đến đây, không khỏi cau mày. Gay go, tiểu tử này đi lệch. Có điều cẩn thận nghĩ lại, Long Hạo muốn làm thiên đế cũng không phải quá đáng. Nếu thiên đế muốn nhường lại ngôi vị, không cho Long Hạo lại cho bộ hạ, đúng là Long Hạo có lý do để khó chịu. Nhưng đại thần tướng có công lao rất lớn, có thể nói là tâm phúc đắc lực nhất của thiên đế, hắn ta làm thiên đế cũng được. Ai nói vị trí thiên đế theo chế độ cha truyền con nối đâu? Đối với vị trí thiên đế, Hàn Tuyệt không tiện bình xét. Nhưng Long Hạo bởi vậy mà giết cha, vậy thì thật quá mức. Long Hạo từng bước áp sát thiên đế, lạnh giọng nói, Phụ Hoàng, ta gọi ngươi một tiếng cuối cùng, nếu không có Hắc Ám cấm chủ giúp đỡ, thiên đình đã sớm bị diệt trong lượng kiếp trước rồi, ngươi thật sự không thích hợp làm thiên đế, bởi vì ngươi không đủ mạnh. Đột nhiên hắn ta nhấc tay đánh về phía thiên đế, pháp lực dâng trào hóa thành một đầu kim long cấp tốc lao đi. Kim long như xiềng xích, quấn chặt lấy thiên đế. Kim long há mồm, bắt đầu hấp thụ hồn phách của thiên đế. Thiên đế không dãy giụa, hắn ta đã không còn sức chống cự. Hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài nói, cái gọi là thiên đạo cũng chỉ là quân cờ to hơn mà thôi, chờ ngươi trở thành thiên đế, chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Hình ảnh theo đó vỡ vụn, có nghĩa thiên đế sẽ chết trong tay Long Hạo. Hàn Tuyệt mở mắt ra, suy tư. Hắn nhận ra một điểm, thiên đế nói trong đại kiếp lần trước Long Hạo gây nên vô số thù hằn, nói cách khác thiên đình và thiên đế có thể sống qua lượng kiếp này. Vậy thì tốt. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười. Sống qua lượng kiếp này là tốt rồi. Xem ra chiều hướng của đại kiếp lại thay đổi, âm mưu của tổ đồ quả nhiên lợi hại, trực tiếp thay đổi đại thế. Không đúng, là ta lợi hại. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn nhất định sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó lại ngăn cản Long Hạo giết cha là được. Đột nhiên Hàn Tuyệt nhớ tới một chuyện. Dường như thiên đế vẫn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, chiều theo hắn rất nhiều, nhưng đối với nhi tử của mình lại rất nghiêm khắc, rốt cuộc là vì sao? Ta muốn biết vì sao thiên đế đối xử tốt với ta như vậy. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi trong lòng, cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 2 tỷ năm? Hàn Tuyệt bị dọa sợ, trước đây cao nhất mới 1 tỷ năm. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nó dính tới tồn tại hơn hẳn tổ đồ. Chẳng lẽ là thánh nhân? Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục, hắn muốn xem ai đứng sau lưng thiên đế. Tuy thiên đế đối xử rất tốt với hắn, nhưng Hàn Tuyệt không thể không phòng bị. Thiên đế cũng đã nói rồi, thiên đạo chỉ là quân cờ, huống chi là hắn. Ý thức của Hàn Tuyệt lại hoảng hốt. Hắn tới trong một tòa đại điện. Cung điện này cực kỳ mênh mông, u ám sâu tĩnh, đồ sộ như thái cực điện. Thiên đế quỳ gối trước một bồ đoàn. Trên bồ đoàn không một bóng người, vô cùng quỷ dị. Một giọng nói tang thương vang lên, thiên đạo lượng kiếp chỉ là tiểu kiếp, đại đạo lượng kiếp mới là đại kiếp, thiên đình được thiên đạo giúp đỡ. Thiên đạo cực kỳ công bằng, thiên đình không thể độc đại, tiên thần không thể khống chế chúng sinh chính là dằn vặt của tiên thần. Hy vọng của thiên đình không nằm trong lượng kiếp tiếp theo. Mà ở lần sau nữa, thiên đế đăm chiêu. Một lát sau, hắn ta ngẩng đầu hỏi, quyết định ở ta hay quyết định ở người khác? Người khác, mong thánh nhân nói rõ, đến từ phàm giới. Phàm giới, thiên đế tự lẩm bẩm, giống như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên hiểu ra. Sau đó hình ảnh vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt, quả nhiên là thánh nhân chỉ thị. Thiên đế không chỉ đối xử tốt với hắn, mà đối với đại thần tướng cũng rất tốt, đại thần tướng cũng đã từng là phàm nhân. Hèn chi thiên đế không lựa chọn Long Hạo. Hàn Tuyệt không tiếp tục diễn hóa xem vị thánh nhân kia là ai, biết càng nhiều lại càng không phải chuyện gì tốt. Đối với thánh nhân, Hàn Tuyệt vẫn rất kiêng dè, không muốn dễ dàng dính líu tới. Tiếp tục tu luyện thôi. Chỉ chớp mắt, 50 năm nhanh chóng trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt vững vàng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn theo dõi bưu kiện. Hắn bất ngờ phát hiện sau khi tổ đồ già chết, thiên đình cũng không gặp phải tập kích điên cuồng, trái lại còn tiến vào giai đoạn hòa bình. Hắn từng hỏi thiên đế, biết được thiên đình đã bắt đầu tiếp nhận lãnh địa của thần cung. Chiêu kim thiền thoát sắc này của tổ đồ ngược lại còn giúp đỡ thiên đế. Hàn Tuyệt cũng không tiện phán xét, luôn cảm thấy sau này sẽ xảy ra đại sự. Trước mắt, thiên đình có ý định thống nhất tiên giới. Chỉ sợ các đồng minh của thiên đình sẽ phản bội. Mặc dù Hàn Tuyệt lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lo cho mình, an tâm tu luyện. Mãi đến một ngày nọ, Hàn Tuyệt lại bị nguyền rủa. Quả nhiên, lượng kiếp còn lâu mới kết thúc. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu diễn hóa xem ai đang nguyền rủa mình. Trong một động phủ u ám, Hàn Tuyệt nhìn thấy một bạch y nam tử đang nâng một quyển sách nguyền rủa đơn sơ. Bạch y nam tử này cực kỳ xấu, chính là tham quân tương lai sẽ ngụy trang thành mình mà Hàn Tuyệt thôi toán được lúc trước. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, cuối cùng tiểu tử này cũng không nhịn được nữa rồi sao? Hàn Tuyệt thầm chửi, càng nhìn tham quân hắn lại càng cảm thấy không vừa mắt. Trong tương lai thằng nhãi này lại dám biến thành hình dáng của hắn. thật đúng là tội không thể tha. Hàn Tuyệt nhất định phải đánh chết hắn ta. Hiện tại thì hay rồi, tiểu tử này lại trực tiếp đưa tới cửa. Hàn Tuyệt nhìn kỹ, Tham Quân vẫn đang lẩm bẩm thần chú quỷ dị, nguyền rủa chi lực không ngừng tập kích Hàn Tuyệt. Rất yếu. Hàn Tuyệt cảm thấy tên kia như không hề làm gì, gần như không tài nào nguyền rủa mình xảy ra chuyện. Rất nhanh, hình ảnh vỡ vụn, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Hắn thầm thắc mắc, hiện tại Tham Quân cũng không nảy sinh độ thù hận với hắn, vì sao lại nguyền rủa hắn? Chẳng lẽ lại giống như Huyết Minh Hà, trực tiếp nguyền rủa toàn bộ Thiên Đình? Chắc là không phải, kẻ này nào có năng lực như vậy. Bất chi bất giác, Lục Huyền Thần Nguyên cũng thành tồn tại yếu ớt trong mắt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đang nghĩ xem có nên diễn hóa ra nguyên nhân không? Quên đi, dù sao tương lai cũng đã thay đổi, Thiên Đế có thể sống đến khi lượng kiếp kết thúc, Hàn Tuyệt lười chẳng muốn tính toán xem Tham Quân vì sao lại nguyền rủa mình. Đưa hắn 10 tỷ năm thọ mệnh đi rồi nói tiếp. Hàn Tuyệt không nguyền rủa ngay mà chờ khi nguyền rủa kết thúc. Đại khái kéo dài chừng 15 phút, sau đó Tham Quân không nguyền rủa hắn nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục chờ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt dừng tu luyện, trực tiếp lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Tham Quân. Dù sao nguyền rủa cũng là chuyện lâu dài, nếu trong lúc Tham Quân đang nguyền rủa hắn mà hắn nguyền rủa lại, rất có thể Tham Quân sẽ nói cho Luân Hồi Tiên Đế, biết hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ, từ đó dẫn đến thân phận của hắn bị bại lộ. Hàn Tuyệt tự hiểu, Hắc Ám Cấm Chủ gây ra thù hận quá lớn, nói là đệ nhất tiên giới cũng không ngoa. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống, hắn toàn lực nguyền rủa. Chỉ là Lục Huyền Thần Nguyên có thể ngăn được 10 tỷ năm thọ mệnh của hắn sao? Trong động phủ u ám, Tham Quân dãy dụa kịch liệt, hệt như có một luồng khí đang tùy tiện chạy khắp cơ thể, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Thất khiếu của hắn ta bắt đầu chảy máu, hai mắt đầy tia máu. Đáng chết, rốt cuộc là ai đang nguyền rủa ta? Tham Quân phẫn nộ khó chịu, người hắn ta nghĩ đến đầu tiên không phải Hàn Tuyệt mà là Kỳ Tiên Thần, Phương Lương. Gần đây hắn ta vẫn luôn theo hai người này, lén lút truy sát không ít kẻ địch của hai người này. Tất nhiên rất có thể hắn ta đã đắc tội với cường địch. Tham Quân lòng sinh oán hận. Đều do Luân Hồi Tiên Đế, không xem hắn ta là người. Luôn khiến hắn ta phải làm những việc bẩn thỉu, mệt nhọc. Lúc này, nguyền rủa chi lực càng ngày càng mạnh. Tham Quân không chịu được phẫn nộ, lòng tràn đầy kinh hoàng. Nghĩ tất cả biện pháp chống đỡ nguyền rủa chi lực. Mấy canh giờ sau, ầm một tiếng. Nhục thể của hắn ta nổ tan, hóa thành máu loãng đầy đất. Thần hồn của hắn ta run lẩy bẩy, vẫn đang vận công ngăn cản. Hắn ta sắp không kiên trì được nữa. Tham Quân đột nhiên ngẩng đầu, lao ra khỏi động phủ. Ngoài động là cảnh núi sông trắng lệ, hắn ta bay về phía chân trời, chỉ chớp mắt đã tung hoành mấy triệu dặm, hắn ta cấp tốc đi tới trước một hồ nước. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương đang tĩnh tọa tu luyện bên hồ, cảm nhận được khí tức của hắn ta, hai người lập tức đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Nói cho Luân Hồi Tiên Đế, có người nguyền rủa ta. Tham Quân vừa dứt lời, thần hồn đã không chịu nổi mà nổ tung, hình thần câu diệt. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn không nhận ra Tham Quân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Tiên Thần cảm khái nói, lại là Hắc Ám Cấm Chủ đang làm bậy, người này thật thảm. Phương Lương lại rất nghiêm túc, vừa nãy hắn ta có thể cảm giác rõ ràng Tham Quân không đơn giản, ít nhất cũng là thần cảnh. Đường đường là thần cảnh lại bị người ta trực tiếp rủa chết. Hắc Ám Cấm Chủ mạnh đến mức nào? Phương Lương nghiêm túc nói, không nên nói mấy chuyện này nữa, Hắc Ám Cấm Chủ thần thông quảng đại. Nếu chúng ta mật báo, sợ là hắn sẽ ngắm vào chúng ta. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần không khỏi rùng mình. Kết cục của yêu đế, thiên đạo Phật tổ, tổ đồ, Tham Quân sờ sờ ngay trước mắt, hắn ta cũng không muốn bị Hắc Ám Cấm Chủ ngắm vào. Hắn ta gật đầu, quyết định giấu việc này đi. Trong Tiên Thiên Động Phủ, tuổi thọ của Hàn Tuyệt đã bạo giảm 4 tỷ năm, hắn bỗng nhiên cảm thấy nguyền rủa chi lực trống rỗng. Giống như đã mất đi mục tiêu vậy. Chẳng lẽ điều này chứng minh Tham Quân đã chết rồi? Hàn Tuyệt không nhìn thấy bưu kiện nhắc nhở về Tham Quân, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tham Quân đã hình thần câu diện. Lần này không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cất kỹ ách vận thư. Dựa theo tình tiết tiểu thuyết bình thường, chắc chắn Tham Quân sẽ là đại địch tiềm tàng của vai chính. Đáng tiếc hắn ta đụng phải vai chính như Hàn Tuyệt. Không cho ngươi có cơ hội phát triển, không cho ngươi có cơ hội bộc lộ tài năng, trực tiếp bóp chết ngươi. Không còn Tham Quân, cũng không biết Thái Tố Thiên sẽ làm gì. Hàn Tuyệt bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đồng thời kiểm tra bưu kiện gần đây. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi vì người mang chí bảo, không bị ảnh hưởng đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền tu luyện được thần thông, cảm ngộ thiên đạo bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Thiên Đế, trở thành người ứng kiếp bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên nhận được khí vận tiệt giáo, khí vận tăng mạnh bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị Tiên Đế thần cung, tập kích 134 lần. bạn tốt của ngươi Bản Tâm bị Vô Lượng Đại Kiếp chi chủ tập kích, bản thân bị thương nặng, đồ đệ của ngươi Long Hạo nhận được truyền thừa từ kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo, kiếm đạo tăng mạnh, thiên đế biến thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt chỉ khẽ cau mày, cũng không kinh ngạc. Như vậy mà không thành người ứng kiếp mới kỳ quái. Có điều tiêu chuẩn thành người ứng kiếp thật quái lạ, loại người gà mờ như Chu Phàm cũng có thể trở thành người ứng kiếp, chẳng lẽ từ trong bóng tối có thánh nhân đang sắp xếp? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, cảm thấy rất có thể, thiên đạo rất công bằng, nếu có bất công, tất có nguyên nhân. Nhìn xuống dưới, lão tiểu tử Bản Tâm này sao lại bị tập kích nữa rồi? Có lẽ hắn ta không còn ở trong Cửu U luyện ngục, nếu không Hàn Tuyệt tuyệt, đối không thể nào không cảm giác được. Còn có Lý Huyền Áo, hắn ta lại nhân cơ hội chỉ điểm cho Long Hạo. Đây là muốn làm gì? Hàn Tuyệt đánh hơi được mùi âm mưu, thiên đế cũng đã từng nói Long Hạo làm phản. Tâm tư của hai vị đệ tử nhân giáo thật khó đoán. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, thiên đình hiện nay có thể tính là hòa bình, chỉ có số ít tiên thần bị tập kích, thậm chí ngay cả nguyền rủa cũng đã ít thấy. Mấy tháng sau, cuối cùng Lưu Bị cũng trở về. Hàn Tuyệt đưa hắn ta vào trong tiên thiên động phủ. Lưu Bị không chút tổn hại, cũng không bị thương. Sao lại đi lâu như vậy? Hàn Tuyệt cau mày hỏi, hắn suýt chút nữa đã cho rằng Lưu Bị gặp nạn. Lưu Bị bất đắc dĩ nói, thiên đình chỉ hoãn, ta cũng không có cách nào, ta nghe tiên thần đưa đan nói thiên đình có kịch biến. Kịch biến? Hàn Tuyệt thắc mắc, không phải thiên đình không khai chiến sao, còn có kịch biến gì? Hắn nhận lấy đạo đan, sau đó bảo Lưu Bị ra ngoài. Hàn Tuyệt đặt bình đan dược qua một bên, sau đó lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế. Thế nhưng hiếm khi lại thấy thiên đế không đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt có chút lo lắng, hắn kiểm tra quan hệ nhân tế, chân dung thiên đế vẫn còn ở đó. Chờ một chút xem. Hàn Tuyệt kiềm nén lo lắng trong lòng. 5 năm sau, Hàn Tuyệt lại liên hệ với thiên đế lần nữa. Lần này, rất nhanh thiên đế đã kết nối thần niệm với hắn. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng, thiên đế đã nói, sau này không được liên lạc với trẫm nữa. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Thiên đế thở dài một tiếng, nói nhỏ, có thánh nhân bóp méo khí vận của thiên đình và trẫm, mệnh số của trẫm đã loạn, ngươi không thể dính phải nhân quả của trẫm, bằng không lượng kiếp thâm nhập, cho dù ngươi trốn đến chỗ nào cũng sẽ bị tai họa. Thánh nhân ra tay với thiên đế. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây không phải phạm luật sao? Từ từ, người trói buộc thánh nhân là đạo tổ đã biến mất, thánh nhân vi phạm thì đã sao? Hàn Tuyệt không khỏi hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ sau lưng ngài không có thánh nhân nào ủng hộ? Thiên đế cười khổ nói, sau lưng thiên đình là thiên đạo, những thánh nhân khác sẽ không nhúng chàm, sợ dính vào nhân quả thiên đạo. Bậy bạ, ta đã nhìn thấy ngươi mưu đồ bí mật với thánh nhân. Hàn Tuyệt thầm chế giễu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám phản bác. Hàn Tuyệt hỏi, tình hình Hạo Nhi thế nào, vẫn chưa thay đổi ý định sao? Hừ, đừng nhắc tới tên nghịch tử đó, hắn ta đã trở thành kẻ thù của thiên đình. Tại sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng hỏi tới những việc này nữa, nói ra trẫm hổ thẹn. Được rồi, thiên đế đã nói tới mức này, Hàn Tuyệt cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người không nói chuyện thêm mà lập tức kết thúc liên hệ, Hàn Tuyệt ý thức rõ được thiên đình đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà thiên đế không chịu nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi đặt thiên đạo lệnh xuống, ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo đan. Hắn mở bình đan dược, lấy ra một viên đạo đan ra bắt đầu dùng. Đan dược có thể trợ giúp thần cảnh tu luyện, không thể không nói. Nhân giáo quả nhiên khó lường, nghe nói đạo đan vốn có nguồn gốc từ nhân giáo. Trách không được hai vị đệ tử của nhân giáo đều mạnh như vậy, có sẵn tài nguyên đan dược, tất nhiên tu vi sẽ không thấp. Đương nhiên đạo thống nhân giáo vốn đã mạnh mẽ. Sau khi đạo đan vào trong cơ thể trực tiếp hóa thành tiên thiên chi khí hùng hậu, tùy ý chảy trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành pháp lực thần nguyên. Hiệu quả rất lớn. Hàn Tuyệt có chút mừng rỡ, vốn tưởng đan dược này có tác dụng không lớn, chỉ như dâu ria, không ngờ hắn đã đánh giá thấp nội tình của nhân giáo. Mấy ngày sau khi Hàn Tuyệt dùng đan dược xong, hiệu quả hơn hẳn mấy chục năm khổ tu. Hắn tiếp tục dùng. 2 tháng sau, Hàn Tuyệt dùng xong tất cả đạo đan, tu vi đã đạt tới điểm giới hạn. Sắp đột phá đến tam huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt trợn mắt, vô cùng biết ơn thiên đế. Thần đan như thế có thể nói là vật báu vô giá, nhưng thiên đế lại tặng hắn hẳn 10 viên đạo đan. Kế tiếp, hắn có thể chuẩn bị đột phá. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế và Lý Đạo không ở cùng một chỗ. Lý Đạo không cười hỏi, 20 viên đạo đan đã phân phát xong chưa? Thiên đế cười nói, ừ, thay trẫm đa tạ giáo chủ nhân giáo. Lý Đạo không lắc đầu cười nói, hiện tại thánh nhân nhập kiếp. Nhân giáo cần phải dốc hết sức ủng hộ. Nghe sư phụ ta nói, có thể đại đạo lượng kiếp sẽ tới ngay sau mấy lượng kiếp nữa. Thiên đạo không còn nhiều thời gian. Nếu thiên đình có thể thắng được đại kiếp sẽ có thể vượt qua quy khư thần cảnh, đi đến cổ hoang, phải chuẩn bị trước. ý cười trên mặt Thiên Đế đã biến mất, hỏi, ngươi thấy thế nào về những hành động gần đây của sư đệ ngươi? Đôi mắt hắn ta nheo lại, ẩn chứa sát ý. Lý Đạo Không lại như không nhìn thấy sát ý của hắn ta, nói, gieo gió gặt bão, nếu hắn muốn ngăn cản bước chân Thiên Đình, ta đây sẽ đích thân trấn áp hắn, bệ hạ không cần lo lắng, hắn chỉ muốn đối nghịch với ta mà thôi, cũng không phải có âm mưu gì. Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Lý Đạo Không tiếp tục nói, tổ đồ không, chết, ta bắt được một chút dấu vết của hắn ta, dự định sẽ đuổi theo giết hắn ta. Thiên Đế trả lời, tạm thời không nên làm vậy, tổ đồ Kim Thiền thoát xác, ngược lại không có uy hiếp. Thần cung đã hỏng mất, chuyện Thiên Đình phải làm bây giờ là thâu tóm thần cung và yêu đình, chuẩn bị cho bước kế tiếp. Lý Đạo Không gật đầu. Gần đây đế lãm thiên của Kim Ô thần tộc ngo ngoe dục dịch, muốn giơ đại kỳ Thiên Đình thượng cổ để hút các chủng tộc thái cổ, ngươi đại biểu cho Thiên Đình đi gặp Kim Ô thần tộc đi. Thiên Đế không chút để ý nói. Lý Đạo Không lập tức đồng ý. 7 năm sau, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá đến Tam Huyền Thần Nguyên. Pháp lực thần nguyên tăng vọt, toàn thân hắn đắm chìm trong cảm giác thăng hoa sảng khoái. Hắn vừa củng cố tu vi vừa xem xét giao diện thuộc tính, họ tên, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 513.224 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Tu Vi, Tam Huyền Thần Nguyên Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, thọ mệnh gấp bội. Tổn thất lúc trước không chỉ được bù trở về mà còn tăng thêm một khoảng lớn. Hàn Tuyệt nhìn thọ mệnh của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này may mắn mà có Thiên Đế, giúp hắn giảm bớt một đoạn thời gian khổ tu, nếu không chí ít hắn cũng phải đợi thêm 200 năm nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. 3 năm sau, tu vi của hắn hoàn toàn ổn định, hắn lấy ách vận thư ra chuẩn bị nguyền rủa tổ đồ. Nếu thằng nhãi này chỉ còn một tia tàn hồn, vậy dứt khoát trực tiếp nguyền rủa chết là được, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau này nhất định sẽ có kẻ thù mới, Hàn Tuyệt không muốn bị kẻ thù đã ngã xuống ràng buộc bước chân. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, đa mưu túc trí, ta cứ trực tiếp rủa chết ngươi. Hàn Tuyệt rót pháp lực thần nguyên vào trong ách vận thư, toàn lực nguyền rủa. 5 ngày sau, tuổi thọ của hắn bắt đầu giảm mạnh. Lúc này đây, Hàn Tuyệt nhất định phải nguyền rủa chết tổ đồ. 1 tỷ năm tuổi thọ, 2 tỷ năm tuổi thọ, 5 tỷ năm tuổi thọ, 8 tỷ năm tuổi thọ. Nữ oa muốn báo mộng cho ngươi, có tiếp nhận hay không? Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một hàng chữ như vậy, hắn không khỏi sừng sốt. Hắn lập tức nghĩ đến một điểm, có liên quan với tổ đồ. Chẳng lẽ tổ đồ đã tìm thánh nhân nhờ giúp đỡ? Thánh nhân không thể nhìn trộm đạo tràng nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này, lúc trước Thiên Đế cũng từng dùng qua. Hàn Tuyệt do dự, có nên tiếp nhận hay không? Mà nếu tiếp nhận thì có bại lộ hay không? Vốn dĩ thánh nhân không thể nhìn trộm đạo tràng, nếu tiến vào mộng cảnh liệu đối phương có thể tìm được thời cơ để lợi dụng hay không? Từ từ, ta sợ gì chứ? Sau lưng ta có hậu thổ nương nương. Nếu tổ đồ sống sót chắc chắn sau này hắn ta sẽ tiếp tục tìm ta gây sự, không có khả năng hóa giải. Hàn Tuyệt cắn răng, tiếp tục nguyền rủa. Thằng nhãi này không thể không chết. Nữ oa muốn báo mộng với ngươi, có tiếp nhận hay không? Nữ oa muốn báo mộng với ngươi, có tiếp nhận hay không? Nữ oa muốn báo mộng với ngươi, có tiếp nhận hay không? Trước mắt Hàn Tuyệt không ngừng xuất hiện nhắc nhở như vậy, hắn làm bộ không nhìn thấy. Rốt cuộc, khi tuổi thọ của Hàn Tuyệt bị trừ đến 10 tỷ năm, nguyền rủa của hắn bỗng nhiên thất bại. Hắn hỏi thầm trong lòng, có phải tổ đồ đã chết rồi không? Tổ đồ đã hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, giờ thì hắn an tâm rồi. Đáng nhắc tới chính là, nữ oa cũng không nảy sinh thù hận với hắn. Xem ra nữ oa cũng không phát hiện ra hắc ám cấm chủ là Hàn Tuyệt. Nàng chỉ vận dụng thần thông nguyền rủa ngược nào đó mà thôi. Nếu lúc nãy Hàn Tuyệt đồng ý, chẳng phải sẽ bại lộ mình là hắc ám cấm chủ sao? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy may mắn. Suýt chút nữa bị thánh nhân hù dọa. Có lẽ thánh nhân có thể tính toán ra ách vận thư, nhưng thêm một đạo tràng, thánh nhân khó mà tính được. Về sau chỉ có thể nguyền rủa trong đạo tràng, quyết không thể mang ách vận thư ra ngoài. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, ánh mắt trở nên kiên định. Tuy rằng tu vi vẫn luôn mạnh lên, nhưng sau này vẫn phải cẩn thận, không thể chủ quan. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được khí tức của hậu thổ nương nương, rõ ràng là nàng cố ý phát ra, chờ đợi Hàn Tuyệt đi gặp nàng. Kết quả Hàn Tuyệt lan tràn thần niệm của mình ra, nhanh chóng đi tới trước mặt hậu thổ nương nương. Toàn thân hậu thổ nương nương tràn ngập ánh sáng lóa mắt, nhìn không thấy rõ gương mặt. Nương nương, có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến hắn sởn tóc gáy. Hậu thổ nương nương cũng không thể nhìn thấu đạo tràng, nhưng nàng biết sự tồn tại của Hàn Tuyệt. Toàn bộ tiên giới có phải chỉ có đạo tràng của Hàn Tuyệt là không bị thánh nhân nhìn thấu không? Thông qua điểm này, lại thám thính. Gần đây có thế lực theo dõi Cửu U luyện ngục, ta đặc biệt tới nhắc nhở ngươi. Hậu thổ nương nương trả lời. Hàn Tuyệt nghi ngờ, hay là có người có suy nghĩ giống hắn, muốn tránh kiếp? Hắn hỏi, nương nương có biết lai lịch đối phương ra sao không? Hậu thổ nương nương nói, chính vì không biết nên ta mới tới nhắc nhở ngươi, gần đây thiên, cơ hỗn loạn, rất có thể là có thánh nhân ra tay, lượng kiếp sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, chẳng phải ngài cũng là thánh nhân ư, chẳng lẽ ngài không biết vị thánh nhân nào ra tay? Ta nào phải thánh nhân, ta chỉ dựa vào luân hồi để bất tử bất diệt mà thôi, về mặt đạo quả cũng không thể so với thánh nhân. Hàn Tuyệt thầm nghĩ không ổn. Hắn đánh giá cao năng lực của chỗ dựa. Nhưng thánh nhân muốn nhằm vào ta cũng không dễ dàng như vậy. Hậu thổ nương nương chuyển lời, giọng điệu tràn ngập tự tin. Hàn Tuyệt hỏi theo, trên đời này có nơi nào, hoặc pháp bảo nào có thể tránh né dò xét thần thức của thánh nhân không? Đương nhiên có, một số tuyệt địa giống với cửu u luyện ngục như hắc ám cấm khu, cũng là nơi thánh nhân không thể trực tiếp dò xét. Thánh nhân chỉ có thể dò xét thiên đạo mà thôi. Còn có chí bảo thiên đạo cũng có thể ngăn cản dò xét thần thức của thánh nhân. Nói tóm lại, tuy thánh nhân không gì không làm được, lại không thể tùy ý làm bậy. Câu trả lời của hậu thổ nương nương khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Nếu chỉ có đạo tràng của hắn khiến thánh nhân không thể nhìn trộm, vậy chắc chắn đám thánh nhân kia đều biết hắn chính là hắc ám cấm chủ. Thế còn chơi kiểu gì nữa? Hậu thổ nương nương hài hước hỏi, có phải ngươi cũng có chí bảo thiên đạo hay không? Ta không thể tính ra u tộc ở đâu. Hàn Tuyệt cười gượng một tiếng, xem như cam chịu. Chỉ có như vậy mới dễ lừa gạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không chỉ có chí bảo thiên đạo. Xem ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, còn có công năng mạnh hơn chưa được khai phá. Hàn Tuyệt nói, nương nương cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ u tộc thật tốt. Hậu thổ nương nương nói, thật ra ngươi chỉ cần trốn kỹ, hẳn sẽ không bị phát hiện. Ta sẽ ẩn giấu thật kỹ. Ừ, hậu thổ nương nương hóa thành mây khói sau đó tiêu tán, vô số ánh sao phiêu tán ra. Hàn Tuyệt thu hồi thần niệm. Hắn thao túng ẩn môn đảo dịch chuyển sang một chỗ khác để tránh bại lộ. Một canh giờ sau, trong lòng Hàn Tuyệt thầm hỏi, ta muốn biết nếu có thể có người phát hiện ta là hắc ám cấm chủ không? Bao gồm cả thánh nhân. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không hả? Diễn biến nhân quả của bản thân cũng phải khấu trừ tuổi thọ. Chẳng lẽ là do dính đến thánh nhân? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục. Nếu không hỏi rõ ràng hắn khó mà an tâm tu luyện được. Không có Hàn Tuyệt nhìn thấy hai chữ này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Hàn Tuyệt vẫn luôn nguyền rủa trong đạo tràng. Trong lúc kẻ địch bị nguyền rủa đang biến cường, đạo tràng cũng đang tăng lên. Chờ khi hắn bắt đầu uy hiếp được quân cờ của thánh nhân, hắn đã trốn vào trong cửu u luyện ngục, thánh nhân không tính được. Trước đó, thánh nhân không có lý do gì phải so đo những thứ này. Có lẽ thánh nhân biết hắn không giống người thường, nhưng không liên hệ hắn với hắc ám cấm chủ lại với nhau. Hàn Tuyệt như chút được gánh nặng, tâm trạng lại trở nên tốt đẹp. Về sau phải cẩn thận hơn. Hàn Tuyệt bắt đầu tăng thần thông kiếm đạo của mình lên, tăng tất cả chúng nó tới cực hạn thần cảnh, nhưng vẫn chưa thể chạm đến đại la chi cảnh. Muốn đạt tới đại la chi cảnh phải đánh bại Lý Đạo Không ở cuối trường Hà kiếm đạo. Thằng nhãi này không hợp lý. Trong mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt đã có thể chiến với Lục Huyền Thần Nguyên, nhưng đụng phải Lý Đạo Không, cho dù Lý Đạo Không rất khó phá vỡ lớp phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn cũng không thể đánh bại Lý Đạo Không. Thực lực của hai vị đệ tử nhân giáo có chênh lệch cực kỳ xa. Thậm chí Hàn Tuyệt còn hoài nghi giáo chủ nhân giáo sợ Lý Đạo Không quá bành trướng, cho nên mới sắp xếp vị sư đệ Lý Huyền Áo này tới kiềm chế. Có Lý Huyền Áo ở bên, hẳn Lý Đạo Không sẽ không dám tùy ý làm bậy. Nhưng Lý Đạo Không là người có năng lực, nên đã sớm chặt đứt nhân quả. Sau khi tăng thần thông kiếm đạo lên, Hàn Tuyệt bắt đầu suy xét những mặt khác. Ngoài hậu duệ tiên đế ra, hắn còn có 3 tiên thiên khí vận. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp Hàn Tuyệt, cảm thấy mình có thể khai phá tuyệt thế vô song và thân pháp tuyệt trần, một chút. Thân pháp tuyệt trần, tên như ý nghĩa, tăng lên thần thông thân pháp, cái này dễ tìm hiểu. Tuyệt thế vô song cũng có thể khai phá. Linh cảm đến từ chính hậu thổ nương nương. Hàn Tuyệt phát hiện mình rất dễ nảy sinh thiện cảm với hậu thổ nương nương. Việc này chứng minh hậu thổ nương nương có mị lực cực cao, cho dù nàng tu luyện thế nào, đây cũng là sự thật. Cẩn thận ngẫm lại, vu tộc chỉ còn mình nàng sống sót, ngoài nhân quả luân hồi ra tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Nếu Hàn Tuyệt có thể khiến mị lực của mình đạt tới cực hạn, bất kể kẻ nào nhìn thấy hắn cũng đều nảy sinh thiện cảm, vậy khác gì vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt ý thức được mình vừa phát hiện ra một ý nghĩ kỳ diệu. Mị lực đại đạo. 5 năm sau, Hàn Tuyệt tăng đại diễn thần ảnh lên đến cực hạn mà mình có thể đạt tới. Đại diễn thần ảnh trong chiến đấu, có thể khiến tốc độ và phản ứng lột xác, có thể phân hóa thành thần ảnh để mê hoặc đối thủ, càng có thể trực tiếp xuyên qua thiên địa vạn giới, cực kỳ mạnh mẽ hắn đã có thể phân hóa ra 1000 thần ảnh, khí tức giống bản tôn như đúc, trong chiến đấu có thể dễ dàng mê hoặc đối thủ. Hàn Tuyệt lại tiến hành mô phỏng thí luyện lần nữa. Dựa vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn đã tung hoành ngang dọc trong thần cảnh mà không có đối thủ. Nếu không dựa vào chí bảo thiên đạo hoặc dưới lục huyền thần nguyên, không một ai là đối thủ của hắn. Dù là lục huyền thần nguyên, Hàn Tuyệt cũng có thể cứng rắn chống đỡ được một thời gian. Mục tiêu của Hàn Tuyệt là tận lực không dùng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, để tránh rước lấy đại la và thánh nhân nhìn trộm. Đương nhiên nếu có thể miểu sát kẻ địch thì vẫn có thể dùng. Chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh sẽ không bị nhìn trộm. Sau khi trở nên cường đại hơn, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ thù của mình, thuận tiện xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị đệ tử xiển giáo tập kích 480 lần, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị yêu quái tập kích 422.103 lần, đồ tôn của ngươi Phương Lương thi triển thần thông, hồn xuyên thái cổ đồ đệ của ngươi Long Hạo sáng lập giáo phái khí vận tăng vọt, bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng đạt được truyền thừa Thiên Đế thượng cổ, đạo hạnh tăng vọt, bước vào thần cảnh, bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên trải qua nhân thế, trở thành người ứng kiếp, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền đạt được nhân hoàng khí vận, đạo hạnh tăng vọt, bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế bị Kim Ô thần tộc tập kích 204 lần. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ, thoạt nhìn cả đám đều thật trâu bò. Tiểu tử Phương Lương này lại hồn xuyên thái cổ lần nữa, rốt cuộc hắn ta đang làm gì? Nếu không phải độ thiện cảm của hắn ta với Hàn Tuyệt không giảm xuống, Hàn Tuyệt đã coi hắn ta thành kẻ địch giả tưởng. Long Hạo thế mà lập giáo, quả nhiên muốn đối nghịch với Thiên Đình. Hạo Thiên thật lợi hại, không ngờ lại có thể tẩy não thành công. Thiên Đế thật sự muốn nâng đỡ Đại Thần Tướng thành Thiên Đế đời kế tiếp rồi. Đãi ngộ này trực tiếp tăng lên tới thần cảnh, khiến Hàn Tuyệt nhìn mà hâm mộ không thôi. Còn có Thái Tố Thiên, trách không được nàng lại hạ phàm, hóa ra là muốn xóa nhân quả, thuận tiện nhập kiếp, nữ oa tính toán đủ sâu. Hàn Tuyệt nhìn thấy động thái của Hình Hồng Tuyền, ánh mắt trở nên dịu dàng. Không biết gần đây nha đầu này sống thế nào? Từ từ, theo điệu bộ này, bà nương kia sẽ không trở thành người ứng kiếp chứ? Sắc mặt Hàn Tuyệt đột nhiên biến đổi. Ta muốn biết trong lượng kiếp lần này, Hình Hồng Tuyền có chết không? Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa yên lặng nghĩ. Hình Hồng Tuyền có thể tính là tu hành giả đầu tiên Hàn Tuyệt quen biết, ngoài Thiết lão gia, giai đoạn trước nàng thường xuyên đưa tài nguyên cho Hàn Tuyệt, phần ân tình này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cho dù sau này sẽ xuất hiện nữ nhân vừa đẹp vừa tốt hơn Hình Hồng Tuyền, nhưng địa vị của nàng trong lòng hắn vẫn sẽ không thay đổi. Cần khấu trừ 10 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Mới 10 triệu, mặt bài của bà nương này quá thấp. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra hai chữ. Sẽ chết, Hàn Tuyệt thầm nghĩ không ổn. Hắn tiếp tục dò hỏi, ta muốn biết nàng sẽ chết trong tay ai. Cần khấu trừ 10 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Ý thức Hàn Tuyệt trở nên mê muội, hắn đi tới cảnh tượng diễn hóa. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một đại điện huy hoàng. Hình Hồng Tuyền mặc một bộ kim bào long phượng ngồi trên long ỷ. Sau khi chuyển thế nàng càng đẹp hơn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, có loại khí phách hoàng giả, tóc đen quấn quanh trong búi tóc. Cặp môi đỏ mọng bóng mắt hồng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cửa đại điện. Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới. Đây không phải Ngộ Đạo Kiếm sao? Không đúng. Thái Tố Thiên. Thái Tố Thiên mặc một bộ hắc y, trong tay cầm thanh ngọc trường kiếm, mặt không thay đổi bước vào điện. Hình Hồng Tuyền, đây là ý của hắn sao? Mặt Thái Tố Thiên không chút thay đổi nói, người đã nhập kiếp, mà hắn muốn chém nhân quả, người muốn chống lại ý chí của hắn sao? Hình Hồng Tuyền nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên kiên quyết, nói, ta có được hôm nay đều nhờ hắn, hắn muốn ta chết, ta sẽ chết. Nàng nhắm mắt lại, nói, đến đây đi. Thái Tố Thiên giơ tay vung kiếm, ánh kiếm lập lòe, cảnh tượng trước mắt Hàn Tuyệt theo đó mà rách nát. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, hắn chau mày. Thái Tố Thiên giả mạo Ngộ Đạo Kiếm, giả truyền thánh chỉ, hại chết Hình Hồng Tuyền. Mẹ! May mắn hắn sớm diễn biến, nếu không suýt nữa loại cốt truyện máu chó này đã trình diễn trên người hắn. Không được. À, Thái Tố Thiên này không thể giữ lại. Hàn Tuyệt quyết định thêm Thái Tố Thiên vào danh sách nguyền rủa mỗi 10 năm một lần. Xem ra ta không nhập kiếp, nhưng đại kiếp nạn vẫn sẽ bao phủ người bên cạnh ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Tuy không nhập kiếp nhưng lại đang đấu với trời. Có lẽ đây là sự bất đắc dĩ của cường giả. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, tiếp tục nguyền rủa. Một tháng sau, hắn nguyền rủa xong tất cả kẻ thù, sau đó bắt đầu tu luyện. Thoáng chớp mắt, 12 năm trôi qua, nơi thời gian phẳng phất yên lặng như cửu u luyện ngục rốt cuộc cũng nghênh đón dung chuyển, một khu vực hắc ám đột nhiên bị xé ra một lỗ hổng cực lớn, từng bóng người bay vào, trong đó có không ít người cầm cự đảo, thanh thế to lớn, cực kỳ đồ sộ. Hàn Tuyệt bị kinh động, không chỉ hắn, đám người Kim Cương Nộ, Khương Dịch cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức mới xuất hiện. Mọi người không được rời khỏi đảo. không được để thần niệm và thần thức tràn ra ngoài. Hàn Tuyệt lập tức ra lệnh, hắn cũng không dám nhìn trộm, sợ bại lộ vị trí. Rốt cuộc là thế lực phương nào đến đây? Hàn Tuyệt lập tức hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Tiệt giáo, tiệt giáo. Hàn Tuyệt cho mày thật chặt. Cùng lúc đó, trong hư không, Hoàng Tôn Thiên đi theo bên cạnh Cảnh Thiên Công, tò mò nhìn xung quanh. Cảnh Thiên Công cầm một đại kỳ màu đỏ, tản mắt ra ánh sáng rực rỡ ngăn cản nghiệp lực cho tất cả đệ tử tiệt giáo. Hắn ta khen ngợi nói, Tôn Thiên, mưu kế này của ngươi không tệ, quả nhiên trong Cửu U luyện ngục không có người, tiệt giáo hẳn có thể sống yên ổn ở đây. Hoàng Tôn Thiên cung kính nói, vẫn là phó giáo chủ lợi hại, lại có chí bảo ngăn cách nghiệp lực, nếu không kế sách này của ta cũng chỉ vô dụng. Cảnh Thiên Công cười to vài tiếng. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiệt giáo bay vào trong Cửu U luyện ngục, bọn họ cũng không tiến vào quá sâu, bắt đầu buông từng hải đảo xuống. Các trưởng lão tiệt giáo phân tán ở khắp mọi phương hướng, bắt đầu thi triển trận pháp. Cảnh Thiên Công đột nhiên hỏi, Tôn Thiên, ngươi cho rằng tiệt giáo không thể thắng được trận lượng kiếp này? Hoàng Tôn Thiên trả lời, tiệt giáo là giáo phái thánh nhân, sao lại không có phần thắng? Chỉ là ta cảm thấy chờ tới lượng kiếp tiếp theo sẽ càng ổn hơn. Hiện tại có hắc ám cấm chủ thần bí không rõ, thiên đình quyền thế ngập trời, tiệt giáo nhập kiếp không tốt. Cảnh Thiên Công gật đầu, truy hỏi, ngươi thấy hắc ám cấm chủ thế nào? Lại tới nữa. Hoàng Tôn Thiên thầm mắng. Ai không biết Cảnh Thiên Công vô cùng sùng bái hắc ám cấm chủ, gặp người nào cũng khoác lác. Sao giáo chủ dám để loại người này làm phó giáo chủ? Hoàng Tôn Thiên nghĩ không ra, cảm thấy trên dưới tiệt giáo đều không thông minh. Hắc ám cấm chủ thần thông quảng đại, ở khu vực không ai hay biết âm thầm tru sát hùng chủ trong thiên địa, có thể nói là vang dội cổ kim. Nhưng không ai biết được ý đồ của hắn, tiệt giáo cần phải cẩn thận đối mặt. Hoàng Tôn Thiên nghiêm túc nói. Cảnh Thiên Công cười cười, ngươi nói xem, có khi nào hắc ám cấm chủ cũng đang ẩn trốn trong Cửu U luyện ngục không? Sắc mặt Hoàng Tôn Thiên lập tức trở nên khó coi. Nếu hắc ám cấm chủ cũng ở chỗ này, vậy còn sẽ tới mức nào nữa? Hắn ta còn muốn an ổn tu luyện. Hy vọng không phải như vậy. Hoàng Tôn Thiên miễn cưỡng cười vui nói. Cảnh Thiên Công cười như không cười, không nhiều lời thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía tiệt giáo. Rất nhanh đám người tiệt giáo đã yên tĩnh trở lại, đệ tử tiệt giáo không dám tán loạn trong Cửu U luyện ngục. Trận địa của bọn họ cách ẩn môn đảo một khoảng rất xa, cho nên cũng không quấy rầy đến Hàn Tuyệt. Mọi người ẩn môn lại rất tò mò không biết là ai đến đây. Nhưng Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không thể tản thần thức ra, bọn họ chỉ có thể thảo luận với nhau. Sau khi xác định tiệt giáo sẽ không ảnh hưởng đến mình, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Sao lại có cảm giác không ổn? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ, sau này sẽ không có càng nhiều thế lực chạy trốn tới Cửu U luyện ngục, tránh kiếp đấy chứ. Đáng chết, bọn họ đều không sợ nghiệp lực sao? Hàn Tuyệt không biết làm sao, chỉ có thể kiềm chế hoang mang tiếp tục tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi đi. Từng năm lướt qua. Đối với phàm nhân, một năm rất dài. Nhưng đối với người bế quan tu hành, một năm lại rất ngắn. 50 năm thoáng chốc lướt qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt chấm dứt tu luyện, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, đồng thời xem xét bưu kiện. Mấy năm nay hình như tiên giới rất bình tĩnh, ít khi đánh nhau mà toàn gặp đủ loại cơ duyên. Sau khi Phương Lương hồn xuyên thái cổ, dường như chưa từng trở về. Không hiểu được hắn ta đang làm gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt, hắn cũng lười ngăn cản. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ta, Đế Lãm Thiên, tộc trưởng Kim Ô thần tộc, muốn mời yêu tộc khắp vạn giới trọng trấn Thiên Đình yêu tộc. Thiên Đình vốn được tổ tiên yêu tộc chúng ta sáng lập trên Bất Chu Thần Sơn. Thần tiên cướp tên chúng ta, giết thân chúng ta, lại chu hồn chúng ta, thù này trọn đời khó tiêu. Binh sĩ yêu tộc, ta ở Thái Dương tinh tiên giới chờ chư vị tập hợp, cùng làm rạng rỡ yêu tộc ta. Hàn Tuyệt sửng sốt. Kim Ô thần tộc muốn sáng lập một thiên đình khác để quyết chiến với thiên đình. Sao lại thế này? Ngoài động, đám người, ẩn môn nhìn về phía Khương Dịch, nét mặt không giống nhau. Sắc mặt Khương Dịch tràn đầy xấu hổ, thầm nói, sao tộc trưởng lại coi là thật? Ta cũng chỉ nghĩ là tin vỉa hè. Hắc Mục yêu quân tò mò hỏi, tin vỉa hè gì? Thiên đình do yêu tộc sáng lập thật. Khương Dịch giả vờ ho khan một tiếng, nói, là chuyện xưa mà môn chủ các ngươi kể cho ta nghe. Sau đó ta kể cho các tộc nhân nghe. Mọi người ẩn môn. Nghe thấy lời Đế Lãm Thiên nói, Hàn Tuyệt rất muốn liên hệ với Thiên Đế, nhưng nghĩ tới lúc trước Thiên Đế từng nói không nên liên lạc với hắn ta nữa, Hàn Tuyệt từ bỏ suy nghĩ này. Sao hắn có thể hóng chuyện như thế? Không đúng. Sao hắn có thể quan tâm đến Thiên Đế như vậy? Hàn Tuyệt không ngờ yêu đình đã ngã xuống lại còn vùng dậy, còn muốn trình diễn một trận quyết đấu giữa Thiên Đình với Thiên Đình. Đột nhiên Hàn Tuyệt nghĩ người thắng lớn nhất trong lượng kiếp này không biết có thể biến thành Kim Ô thần tộc hay không. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy không thể tùy tiện mưu tính kết cục của lượng kiếp nữa, dễ dàng càng khuấy càng loạn. hắn chỉ cần bảo vệ người bên cạnh cẩn thận là được rồi. Hàn Tuyệt cũng không định đi hỏi Khương Dịch, miễn cho có vẻ mình quá quan tâm tới thế cục của lượng kiếp. Hắn không thể để người khác nghi ngờ mình là hắc ám cấm chủ. Một khi có người hoài nghi, thánh nhân lập tức có thể lần theo suy nghĩ đó mà nghĩ đến hắn. Thánh nhân không gì không làm được, chưa chắc đã không thể đọc được suy nghĩ của chúng sinh. Thời gian tiếp tục trôi đi. Đại khái trôi qua chừng 20 năm, một vài đại năng thần cảnh của Tiệt giáo bắt đầu sinh động trong Cửu U luyện ngục, thậm chí còn đi ngang qua ẩn môn đảo. Cũng may ẩn môn đảo nhỏ bé nên không bị phát hiện. Chỉ cần bọn hắn không phát hiện ra ẩn môn đảo, vậy Hàn Tuyệt sẽ coi như bọn hắn không tồn tại. Nhưng cũng hơi phiền một chút, khi đại năng Tiệt giáo lại gần, Hàn Tuyệt không dám tiếp tục hấp thu nghiệp lực ngoài đảo. Một ngày này, Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, lấy ách vận thư ra nguyền rủa kẻ thù, đồng thời xem xét bưu kiện. Đồ tôn của ngươi phương lương hồn về thân thể, đạo hạnh tăng vọt, bước vào đế cảnh. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị Kim Ô thần tộc tập kích 7.820 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế mở ra phong thần bảng, thả ra thiên hồn của tiên thần Thái Cổ. Đồ đệ của ngươi Long Hạo đạt được khí vận chân long tộc, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên gia nhập Thiên Đình yêu tộc. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn thức tỉnh thể chất hỗn độn huyết mạch lột xác. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thần cách tăng lên, vận rủi tăng vọt. Đủ loại cơ duyên tung hoành, cảm giác mỗi người đều có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Vai chính đại loạn đấu. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong, chờ khi lượng kiếp đạt tới đỉnh sẽ là cảnh tượng như thế nào. Quần ma loạn vũ, chư thần hoàng hôn. Quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt cảm thấy tuy mình có thiên tư tuyệt thế vô song, nhưng nếu nhập kiếp, phòng trừng khó có thể tự bảo vệ bản thân. May mắn ngay từ đầu hắn đã lựa chọn tránh kiếp tu luyện. Kiểm tra đo lường thấy người ứng kiếp đã vượt qua 100 vị. Người có lựa chọn bên dưới một, lập tức nhập kiếp, trở thành người ứng kiếp, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo. Hai, tạm không nhập kiếp, rời xa tranh đấu thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo 100 vị. Nhiều như vậy, Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, hắn đã nói sao lại trùng hợp như vậy, bạn tốt liên tiếp trở thành người ứng kiếp. Không ngờ bạn tốt của hắn chỉ là một bộ phận nhỏ trong số những người ứng kiếp. Hàn Tuyệt như nhìn thấy một đám bóng hình vĩ ngạn đứng phía trên thiên đạo, quan sát chư thiên vạn giới. Lấy chúng sinh làm bàn cờ, còn người ứng kiếp chính là quân cờ trong tay bọn họ, mỗi một quân rơi xuống lập tức nhấc lên sóng gió trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt yên lặng chọn lựa chọn thứ hai. Đến tận đây, hắn lại lần nữa thu thập đủ 9 mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt dung hợp 9 mảnh vỡ đại đạo, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng đạo pháp. Hắn đã có công pháp tu hành, lúc này đây, hắn hy vọng mình có thể lĩnh ngộ thần thông. Hắn nghĩ tới thần thông báo mộng của Thiên Đế và Nữ Oa. Hắn cũng muốn loại thần thông này. Càng tiện cho hắn lợi dụng thân phận hắc ám cấm chủ làm việc. Tốt nhất là không dính nhân quả, không bị thánh nhân tính đến. Đốn ngộ đại đạo, hẳn là có thể sáng tạo ra thần thông hơn hẳn thánh nhân. Hàn Tuyệt ôm suy nghĩ này, ý thức tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế cầm một bức tranh trong tay, như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vòm trời ngoài điện xuất hiện tử hà, thê mỹ như họa. Thiên Đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại có đại năng xuất thế. Dị tượng như thế tuyệt không phải thứ thiên kiêu tầm thường có thể dẫn phát, ngoài tư chất ra còn phải có tu vi cường đại. Dường như ngàn năm trước cũng từng xuất hiện dị tượng như vậy. Lúc này, một bóng người bay vào trong đại điện, đúng là đại thần tướng. Trên người đại thần tướng khoác ngân giáp tinh xảo, áo choàng như liệt diễm phấp phới sau người, hai cánh phượng cắm trên đầu quan lay động không ngừng. Hắn ta cung kính hành lễ với Thiên Đế, nói, bệ hạ, chân long tộc đã tuyên bố gia nhập long đình của Long Hạo. Không chỉ có chân long tộc mà yêu tộc trong biển cũng gia nhập long đình, đang có xu thế quật khởi nhanh chóng. Thiên Đế híp mắt nói, long đình, tiểu tử này đủ thông minh, lấy cái này để mượn sức long tộc. Đại thần tướng hỏi, có cần đối phó không? Nhân cơ hội này có thể trực tiếp đánh tan. Không cần, vừa lúc thiên đình một nhà độc đại cũng không phải chuyện tốt. Tiệt giáo đã rút lui, tất cả đều trốn vào trong Cửu U luyện ngục, thái độ của xiển giáo cũng trở nên rất vi diệu. Đạo môn nhị giáo đều có dã tâm của mình. Dù sao thì thiên đình cũng đã đánh tan thần cung và yêu đình, bọn họ muốn đi thì cứ đi, chẫm còn sợ phải trả nợ nhân quả giúp bọn họ. Đại thần tướng gật đầu. Thiên Đế hỏi, có gặp Lịch Đại Thiên Đế không? Đại thần tướng trả lời, gặp được, kể cả Hạo Thiên. Ai lựa chọn ngươi? Đế Tuấn. Ồ, sắc mặt Thiên Đế khẽ biến, ánh mắt lập lòe. Đại thần tướng tiếp tục nói, Đế Tuấn truyền thần thông cho ta, nói cho ta lượng kiếp lần này sẽ trở thành ván cờ đầu tiên của thánh nhân. Chỉ cần thiên đình không bị diệt có thể tính là thắng. Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Đế Tuấn còn nói, lúc trước ngài dẫn Hàn Tuyệt đến nghe đạo là biến số, hy vọng ngài có thể nắm chắc thật tốt. Đại thần tướng nói xong lời này, hắn ta cũng bắt đầu suy tư theo. Lúc trước hắn ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.